Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 48, 48, cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngược lại để Liễu Uyển Âm trở tay không kịp. Nàng từng nghĩ Thái hậu sẽ lời lẽ vô tình. Sẽ giận sông thiên. Nhưng thực không nghĩ tới cô biết cái này như trò cười đối lập. Trong lòng tối lên sự thù hận. Nói. Ngài có thời gian hoàn thành sao? Thái hậu, độc tính bích lạc này ngài còn chưa nếm trải. Mấy ngày nữa, trước mắt ngài sợ là một mảnh đen thôi. Không nhận rõ ban ngày hay là đêm tối rồi. Thái hậu sững sờ, lập tức nhàn nhạt trả lời. Vậy thì có làm sao? Các người biết được ta đối với Mục Tịnh Huyên không có bất kỳ phòng bị nào. Mới để cho nàng đưa đến chút bánh ngọt cho ta. Buồn cười chính là ta càng tin chuyện hoang đường của nàng. Các người chắc rất vui vẻ. Nhưng Tiêu Cẩn Hoa ta sẽ vì thế mà giao ra Mục Vân Khanh sao? Giao ra Mục Vân Khanh. Thì chắc chắn được cái gọi là tội danh kia của cô. Ngay cả Tiêu gia cũng muôn đời không ngóc đầu lên được. Bản tính này quá vang dội rồi. Trên triều đình sợ cũng chỉ có Liễu gia thế chân vạc rồi. Huống chi Liễu gia cũng là nhà cậu của Mục Thụy Quân. Quen biết hơn 30 năm, cô mới biết hắn đáng sợ. Vậy Mục Vân Khanh sợ là đã tiến cung rồi. Nếu không ngài làm sao biết chính mình trúng bích lạc này? Liễu Uyển Âm đổi đề tài, nhắm thẳng vào đề tài chính. Thái hậu chính là nghi ngờ không bất định, không muốn Mục Tịnh Huyên cả điểm nhỏ bé ấy cũng không từng thả qua. Nửa ngày Liễu gia đã biết được chuyện Mục Vân Khanh hồi cung. Mục Tịnh Huyên tâm tính coi là thật cực kỳ giống bộ tộc người Liễu thị. Liễu Uyển Âm ở chỗ ngồi bên cạnh Thái hậu ngồi xuống. Dù bận vẫn ung dung thưởng thức hoang mang của Thái hậu. Khóe môi cong lên, thì ra Thái hậu nương nương cũng có thời khắc hoang mang. Lần trước ở rừng rậm ngài cũng không từng hoang mang như thế. Hoàng hậu 10 năm, Thái hậu 10 năm, xem ra ngài đã không biết cái gì gọi là khẩn trương rồi. Nhất thời trầm mặc, Thái hậu hiếm thấy không hề trả lời lời nàng. Liễu Uyển Âm hài lòng nhìn thấy Thái hậu ăn quả đắng. Ý cười khóe miệng càng sâu hơn trước. Hai mắt mang đầy thích ý, lại rót dầu thêm. Ninh An cung phong cung, Tiêu gia gấp đến con kiến trên chảo nóng. Hoàng đế đối với lần này không từng hỏi. Đem việc này toàn quyền giao cho Thái Hoàng Thái Hậu xử trí. Nói cách khác mạng ngươi ở trong tay Thái Hoàng Thái Hậu. Tiền đồ của Tiêu gia đã ở trong tay Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ cần ngươi giao ra Mục Vân Khanh, ta bảo đảm mạng ngươi vẫn còn ở đó. Tiêu Cẩn Hoa rõ ràng như đặt ở trên mặt bàn. Liễu Uyển Âm quả nhiên là không kiêng dè chút nào. Thái hậu chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Liễu Uyển Âm, Tiêu Cẩn Hoa ta cũng là hậu của một triều. Không phải đứa bé 3 tuổi trên đường. Ngươi lừa gạt nhầm người rồi. Còn nữa, trở lại nói cho người phía sau ngươi biết. Nếu ta chết rồi, vật hắn muốn đều sẽ biến mất. Một câu nói đổi khách làm chủ. Liễu Uyển Âm không ngờ tới Thái hậu sẽ có uy hiếp ngược lại. Ánh mắt hung hăng dừng ở trên người cô. Thầm cung mấy chục năm. Công phu cãi vả này coi là thật không bằng cô. Nhưng mà giây lát, nàng liền tỉnh táo lại. Thay đổi đề tài. Thái hậu, nếu ta nói cho Mục Vân Khanh biết. Để nàng lấy tính mạng mình đổi thuốc giải bích lạc. Ngài đoán nàng sẽ làm thế nào? Ngươi, Thái hậu cơ hồ trong nháy mắt đứng lên. Màu ngươi lạnh giá. Nhưng mà có người trả lời nàng càng nhanh hơn. Bích lạc không có thuốc giải. Điểm này Vân Khanh đều hiểu hơn bất cứ người nào so với các ngươi. Mục Vân Khanh đứng ở cửa. Trong giọng nói ngạo nghễ pha thêm khí thế ác liệt. Vượt qua ngưỡng cửa. Lạnh lùng nhìn kỹ lấy Liễu Uyển Âm. Ngươi hạ độc. Lẽ nào cho rằng ngươi có thể đi ra Ninh An cung sao? Ngươi quả nhiên ở trong cung. Ta không ra được, sợ là ngươi không ra được cửa lớn thâm cung này. Liễu Uyển Âm cũng là nhướng mày lạnh lẽo. Rất hài lòng hôm nay hành trình Ninh An cung. Từ chỗ ngồi đứng dậy, Âm hiểm cười nói, Mục Vân Khanh, tỳ nói y thuật của ngươi tinh xảo, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không thể quyết định như thế. Nếu như không có thuốc giải có thể nào dùng Thái Hậu để uy hiếp? Mục Vân Khanh trầm mặc, xác thực như vậy, Dược Vương Cốc tuy là làm lương y, nhưng cũng có chuyện không biết. Trong ánh mắt cô nhìn về phía Liễu Uyển Âm ngậm lấy do dự. Mà phần do dự này chính là Liễu Uyển Âm muốn. Nàng thừa thế nói tiếp, Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp ngươi. Đến lúc đó tất cả ngươi liền biết rồi. Thái Hậu lạnh lùng thở dài một hơi, tiến lên che ở trước người Mục Vân Khanh, cường độ dịu dàng, đầu ngón tay lướt qua mi tâm nhíu chặt của nàng, càng quá lo lắng, nhẹ giọng nói rằng, Vân Khanh, lời của nàng không thể tin, ngươi không thể đi, biết không, ánh mắt lấp lóe, ba phần không tự nhiên, Mục Vân Khanh vẫn gật đầu, lòng trọng thề thốt đáp lại, được. Ta nghe ngài, không đi, Thái Hậu gật gù, trong lòng cô Mục Vân Khanh là sẽ không lừa dối cô. Thấy nàng trả lời như vậy, ngược lại cũng yên lòng, quay người lại nhìn Liễu Uyển Âm, nhưng còn chưa mở miệng. Phía sau lưng một cơn gió lên, cần cổ truyền đến đau đớn, trước mắt bị bóng tối vùi lấp. Mục Vân Khanh phía sau nhanh chóng đưa tay tiếp lấy thân thể rơi xuống của Thái Hậu. Sắc mặt trắng đi, vẻ mặt khó nhịn, lần đầu tiên nàng động thủ đối với Thái Hậu, trong lòng dâng lên cảm giác tội ác, ôm thân thể Thái Hậu, phớt lờ vẻ giật mình của Liễu Uyển Âm, chậm rãi đi vào nội điện, động tác mềm nhẹ, đem người đặt ở trên giường nhỏ, hai tay nắm thật chặt quả đấm, sâu sắc dừng ở dung nhan rất quen của Thái Hậu, trên trán gân xanh bất ngờ nổi lên. Bất luận Liễu Uyển Âm có lừa dối nàng hay không, nàng đều phải đi một chuyến. Không đi chính là ngồi đợi tử vong phủ xuống. Nàng không làm được, bỗng nhiên nhìn lại Liễu Uyển Âm ở chính điện. Hai con mắt lạnh lẽo, đi trở về, khóe miệng ngậm nụ cười không rõ. Liễu Phi nương nương, người không dẫn đường sao? Vân Khanh cũng không phải biết đường xá từ Ninh Cung. Trăng lên giữa trời. Hai người thông suốt ra Ninh An Cung. Ở thời khắc bước ra cửa lớn đó, Mục Vân Khanh thấy được cung nữ canh giữ ở ngoài cửa. Các nàng chắc là theo đuôi Liễu Uyển Âm mà đến, tay cầm đèn lồng đứng ở nơi đó. Xem tư thế chắc là cung nhân bình thường không biết công phu thôi. Đèn lồng dẫn phía trước một mảnh sáng sủa. Mục Vân Khanh đi chậm vài bước. Liễu Uyển Âm sợ nàng thoát đi cũng theo nàng chậm vài bước. Bốn phía trầm tĩnh, chỉ còn lại mấy người tiếng bước chân không giống trình độ. Hai người cũng là mang tâm sự riêng. Bỗng nhiên, Mục Vân Khanh dừng lại bước chân. Liễu Uyển Âm phía trước cũng là dừng lại bước tiến. Xoay người lại nhìn nàng. Ngươi sợ rồi. Không đi. Xuân muộn ban đêm thỉnh thoảng vài sợi gió mát thổi vào mặt. Dung nhan của Liễu Uyển Âm lần nữa khắc vào trong mắt Mục Vân Khanh. Nàng cho rằng nàng ở trong lãnh cung cô độc không chỗ dựa. Khi ở trong người chúng kịch độc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng không đành lòng mới ra tay giúp đỡ. Cứu lại nàng một mạng. Ai ngờ nàng vậy mà là Liễu Uyển Âm. Phụ nữ rắn rết. Nàng thực sự hối hận. Người từng tổn thương Thái Hậu. Nàng có thể nào buông tha? Mục Vân Khanh chê cười. Bàn về bối phận, ta nên kêu ngài một câu di nương. Người thật giống như đang sợ cái gì? Sợ ta đào tẩu sao? Liễu Uyển Âm xưa nay chưa thấy có chút sốt sắng. Vừa mới ở Ninh An Cung kiêu ngạo tản đi rất nhiều. Nàng không thể đem Mục Vân Khanh cùng Tiêu Cẩn Hoa coi như cùng loại người. Tiêu Cẩn Hoa mặc kệ thế nào? Mọi việc quang minh chính đại mà đi. Mục Vân Khanh xuất từ giang hồ. Người giang hồ mặc kệ những thủ đoạn chính quy này. Đạt đến mục đích liền được. Nàng trả lời có chút chột dạ. Ta căng thẳng cái gì? Nên căng thẳng là ngươi mới đúng. Mục Vân Khanh gật gù. Đi mau vài bước lướt qua nàng. Lại quay đầu lại nói với Liễu Uyển Âm. Kỳ thực ta rất hối hận ban đầu ở trong lãnh cung cứu ngươi. Nếu không sao có việc trong rừng kia, cũng không có ngươi đi đến Ninh An cung diệu võ Dương Oai chế diễu. Ngươi nói ta hôm nay có phải là nên giải quyết việc này? Ngươi nói cái gì? Liễu Uyển Âm bật thốt lên, theo bản năng lùi về sau vài bước, nhưng phía sau có thiên la địa võng đang chờ nàng. Trên cổ đau xót, trời đất quay cuồng, trước mắt rơi vào một vùng tăm tối. Nhìn Liễu Uyển Âm ngã xuống đất, Mục Vân Khanh theo bản năng sờ lên cổ của chính mình. Động tác A Lục ra tay không chút nương tay, so với nàng ra tay ác hơn nhiều. Nàng cũng không dám như thế đối với Thái Hậu. Một câu, A Lục, cổ ta đau, người này làm sao bây giờ? A Lục ôm lấy Liễu Uyển Âm ngất đi, lên tiếng dò hỏi ý tứ của Mục Vân Khanh. Lời vừa rồi chính là đá vào trong biển. Mục Vân Khanh cũng không chú ý. Ở bên tai A Lục nói nhỏ vài câu. Người sau gật gù, ôm người liền hướng đến phương hướng Ninh An cung mà đi. Mục Vân Khanh hít sâu một hơi, lướt nhanh xung quanh một chút, xác định không người phía sau, không hề lưu lại, tăng nhanh bước chân đuổi kịp cung nhân chưa từng phát giác phía trước. Từ Ninh cung, đèn đuốc óng ánh, trong cung ở ngoài vàng son lộng lẫy, cung điện ngọc ngà châu báu, mùi thơm lượn lờ, cùng cảnh tượng tiêu điều trong Ninh An cung, cũng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vân Khanh nhảy vào cửa điện lớn, liền thấy được một vị lão già một thân quần áo tùng hạc kéo dài màu xanh đen. Tuổi qua 60, nhưng ánh mắt réo rắt, tướng mạo nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở chủ vị đại điện, trong tay thưởng thức Phật châu màu nhũ kim loại, mặt Phật lòng quỳ. Vân Khanh đầu óc lóe qua bốn chữ này: Nhất quốc chi mẫu hạ độc uy hiếp, bẩn thỉu không ngớt. Thái Hoàng Thái Hậu trên địa vị cao làm như cảm nhận được không thiện của Vân Khanh. Sắc mặt nổi lên nghiêm túc, trên dưới đánh giá mấy phần, mới trầm giọng hỏi, người chính là Mục Vân Khanh. Phải, Vân Khanh không chút nào tránh né đánh giá sáng quắc của Thái Hoàng Thái Hậu. Bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không hành lễ, nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Thấy vậy, Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật là to gan. Dám một người một ngựa tiến vào Từ Ninh cung của ta. Tiêu Cẩn Hoa cũng dạy dỗ con gái tốt. Mục Vân Khanh hai tay chắp sau lưng, nghe vậy trong lòng đè xuống lửa giận vô cùng sống động. Hôm nay đến không phải là vì tính sổ, thuốc giải mới là chính sự. Nàng hơi nhắm mắt lần nữa hít vào một hơi, mới cười giỡn nói. Hôm nay là Thái Hoàng Thái Hậu ngài để cho ta tới. Sao nói hình như là Vân Khanh đồng ý đến. Vẻ mặt Thái Hoàng Thái Hậu biến đổi. Trên mặt phát hiện vẻ giận tái đi. Nghiệt chủng tốt, nói chuyện ngông cuồng như thế. Ta là nghiệt chủng, vậy con trai ngươi là cái gì? Hoàng tổ mẫu có phải là lớn tuổi rồi? Nói chuyện cũng không đúng mực rồi. Mục Vân Khanh một thân hàn ý đứng ở nơi đó. Khí thế lạnh lùng, một câu nghiệt chủng triệt để chọc giận nàng, ép không được hỏa khí trong lòng, đem Thái Hậu coi như cái gì. Nữ tử hát hò trong viện, Thái Hoàng Thái Hậu, Mục Vân Khanh, người đừng quên trên mặt chính mình dán vàng, ta cũng không có loại cháu gái không rõ lai lịch ngươi đây. Mục Thụy Quân không thể không cùng Tiêu Cẩn Hoa có quan hệ gì. Ta cũng hy vọng như vậy. Mục Vân Khanh tiến lên vài bước, hai bên liền có người đến ngăn cản nàng. Mục Vân Khanh nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp con mắt đi đến cái ghế một bên tự nhiên ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, cười thăm dò hỏi một chút. Vân Khanh đã tới rồi. Không biết Thái Hoàng Thái Hậu thế nào mới có thể giao ra thuốc giải của Bích Lạc. Nếu như ngươi chết rồi, chắc chắn có người đem thuốc giải giao trên tay mẹ ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu âm u nói rằng, có lẽ là thời gian ngồi lâu, sống lưng khó chịu, chậm rãi dựa ra sau. Vân Khanh nếu chết rồi, ngài không giao ra thuốc giải lại nên làm như thế nào? Mục Vân Khanh híp mắt, môi nhếch lên, Làm như không tin lời của Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu từng viên Phật châu quấy trộn. Hỏi đến việc này, sắc mặt cũng dịu dàng rất nhiều. Ánh mắt không hề quái gở. Bình thản nói, nếu ngươi không tin, vậy cũng hết cách. Mạng của mẹ ngươi ở trong tay ngươi. Con trai của ngài cam lòng Thái Hậu chết sao? Nhưng mà nghe nói hắn đối với Thái Hậu yêu quá sâu đậm. Mục Vân Khanh lãnh đạm liếc mắt nhìn người ngồi nghiêm chỉnh phía trên. Thời gian lâu dài, Mục Vân Khanh ngồi ở chỗ đó chỉ cảm thấy bên hông khó chịu. Theo bản năng dùng ngón tay đi xoa bóp vết thương cũ bên hông. Hồi lâu chưa phát tác, cũng làm cho chính mình quên đi chuyện này. Một câu trò cười, Thái Hoàng Thái Hậu càng trầm mặc, con mắt chăm chú dính vào trên bậc thang ngọc thạch phía trước. Năm đó Mục Thụy Quân đối với Tiêu Cẩn Hoa yêu thương như si như cuồng. Có lẽ người bên ngoài không biết, nhưng người mẹ này là từ đầu đến cuối đều rõ ràng. Nếu như không phải tiên đế hoành đao đoạt ái, Tiêu Cẩn Hoa sợ là cung thân vương phi rồi. Hai người càng là duyên cẩm sắc, được thế nhân truyền thành giai thoại. Mục Vân Khanh thấy Thái Hoàng Thái Hậu sững sờ, đơn giản đứng dậy. Bước đến trong điện, đèn đuốc bên trong đứng thẳng người lên, khuôn mặt nhãn nhụi rõ ràng, hơi vung lên khóe môi. Thái Hoàng Thái Hậu, nếu ngài có chứng cứ, sao không hạ lệnh phế hậu? Cũng hoặc là các ngươi đang sợ cái gì? Không biết làm sao Thái Hậu hay sao? Trong con ngươi lộ ra trong suốt cùng lạnh lẽo nhàn nhạt. Trong điện ánh nến rồi rào. Đánh vào trên người Vân Khanh đặc biệt nhu hòa. Thiếu nữ có thể ở dưới thế yếu như vậy còn có thể bình tĩnh như vậy coi là thật hiếm thấy. Thái Hoàng Thái Hậu lông mày hơi véo lên. Một lần nữa xem kỹ thiếu nữ trước mắt. Một thân áo hồng, hóa trang cung nữ. Nhưng khí chất tự phụ này không phải người bình thường có thể so sánh. Tâm tư nhãn nhụi, tư thái trầm ổn, lời nói ngạo nghễ. Không xong rồi, không tốt rồi. Một cung nữ hầu hạ thân mang đồng dạng Vân Khanh vội vã xông tới. Hoang mang, bước tiến đều rối loạn. Chuyện gì, hoảng hoảng hốt hốt còn thể thống gì. Thái Hoàng Thái Hậu đã không vui. Lên tiếng quát lớn, càng cảm thấy trước mặt Mục Vân Khanh làm mất đi mặt mũi trong cung. Người kia bị người địa vị cao tức giận mắng. Càng không còn tâm thần, mạnh mẽ quỳ rạp dưới đất, cuộn thành một đoàn, đọc từng chữ càng thêm không rõ. Ninh, Ninh An, An Cung, cháy rồi, Ninh An Cung cháy. Vân Khanh đứng ở bên thân thể đó vẫn là nghe ra ý tứ đại khái. Trong lòng như bị chim ưng bắt lấy, bỗng nhiên tiến lên nắm lấy cổ áo người kia, mắt lộ ra hàn quang, quát lên. Người lặp lại lần nữa, Ninh An Cung cháy lớn, lửa, người kia ở sau khi sợ đến tận cùng, cuối cùng phun ra mấy chữ hoàn chỉnh, sau khi nói xong liền bị người đặt trên đất, hai chân bò nửa ngày sau đó mới đứng dậy chạy đi ngoài điện. Giữ mạng là hơn, Mục Vân Khanh vừa rồi mặt đỏ thắm, giờ khắc này trở nên trắng bệch, quay người nhìn về phía lão bà trên địa vị cao. Người kia gương mặt bình tĩnh, dường như đây là chuyện không liên quan. Vân Khanh chỉ cảm thấy hàm răng đều đang phát run, cố nén ý nghĩ kinh hãi kéo tới như sóng lớn trong lòng. Hỏi, người phái người phóng hỏa, cháy thì cháy, Tiêu Cẩn Hoa một thân võ công trong cung ít có địch thủ. Lẽ nào sẽ trốn không thoát? Thái Hoàng Thái Hậu giữa hai lông mày càng là trào phúng. Phật châu trong tay lộp bộp vẫn cứ đang chuyển động. Lại bổ sung, có lẽ lửa này chính là nàng phóng. Mục Vân Khanh hai chân không còn dũng khí đứng yên. Che ngực vội vã thở dốc. Tang thương không ngớt lời nói từ trong miệng đọc ra. Khi Vân Khanh tới, làm Thái Hậu mê man. Nàng, Thái Hoàng Thái Hậu nghe được câu nói kia. Không chút nào át chế ngẩng đầu lên. Thiếu nữ vừa trầm ổn chấn định giờ khắc này đã là rối loạn tâm thần. Sắc mặt không có chút hồng hào. Trầm trọng mà thở gấp nặng nề. Cấp tốc chạy ra đại điện. Ninh An Cung đi lấy nước, thế lửa lan tràn đến chân trời. Lửa lớn thâm cung trăm năm khó gặp, buổi tối hoàng cung bị chiếu đến giống như ban ngày. Cung nhân không ngừng qua lại lấy nước, cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Người sợi vàng của triều đình, thiên tử đại hạ, một thân cẩm bào màu đen, ngũ trảo kim long chiếm giữ ở trên người. Một bên ống tay áo là hoa văn rườm rà sợi vàng sợi bạc. Chắp tay đứng ở nơi đó, toàn thân cứng ngắc, uy lực của thế lửa nhìn cung nhân động tác nhiều lần. Lông mày ngọn núi là không che giấu được căng thẳng. Đầu óc mênh mông trống rỗng một mảng. Lúc trước thì không nên đáp ứng chủ ý hoang đường cô phong cung này. Hỏa thế làm sao phát sinh? Vì sao lan tràn nhanh như vậy? Không người hiểu rõ. Bởi vì trong Ninh An cung không người. Thiếu niên thiên tử, tuổi thơ đăng cơ, 10 năm mài gọt, đã là bảo kiếm sắc bén không người có thể ngăn. Thế cuộc trên triều đình hắn đã là có thể khống chế. Thâm cung lại luôn không phải chỗ năng lực đế vương đi tới. Nếu không cổ yêu thương của phụ hoàng làm sao sẽ chôn ở trong lòng. Mẫu hậu ở thâm cung 20 năm sống bất lực như vậy. Mẫu hậu, ngài vì sao thì không thể tin nhi tử một lần. Nhi tử không phải cốt nhục ruột của ngươi. Nhưng lòng luôn ở chỗ ngươi. Hắn không khỏi tự hỏi. Ông trời lẽ nào thật sự không tình thân sao? Mẫu hậu, nếu ngươi có thể bình an, con nhất định đem sự tình nói thẳng ra. Không còn một tia che giấu nữa. Gió lạnh mùa xuân nổi lên. Lòng người cũng là biến ảo không có gì lạ. Ninh An cung một khi bị hủy, triều đình bên ngoài yên tĩnh xuống liệu sẽ có vỡ tổ. Tiêu gia Liễu gia sẽ làm sao biến động? Thúc phụ của hắn Mục Thụy Quân lại sẽ thế nào? Đế vương tuổi trẻ chỉ cảm thấy ngũ tạng trong lòng đều như thiêu. Rốt cuộc là ai gây nên? Đêm đó, thế lửa đỏ thấu nửa ngày. Dường như nữa bầu trời trong giữa đêm khuya. Chiếu trên người hoàng đế như ánh nắng chiều ở bên. Quanh thân hồng quang, trông rất đẹp mắt. Mục Vân Khanh một đường chạy sông mà đến. Sững sờ như tượng gỗ mà nhìn thế lửa mãnh liệt trước mắt. Dưới chân trầm trọng như rót trì. Bước đi liên tục khó khăn. Trong lúc hoảng hốt bị một tay người tóm lấy. Ngước mắt là người khi chính mình còn nhỏ luôn là đi theo phía sau hắn kêu ca ca ca ca. Bây giờ đã là thiên tử đại hạ. Hoàng đế hai mắt sung huyết. Nghiêm nghị trách cứ nàng. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở trong cung? Trận lửa này làm sao mà đến? Nói đi. Nội uyển hoàng cung là địa bàn của ngươi. Ngươi bây giờ tới hỏi ta không cảm thấy buồn cười sao? Mục Vân Khanh mặt trắng như tờ giấy. Nhìn đế vương cẩm bào vương miện trước mặt. Lời chào phúng không tự giác từ trong miệng thốt ra. Nàng chưa quên năm đó tiên hoàng cũng là trang phục như thế. Nổi giận đùng đùng chạy đến bên trong vị ương cung. Lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị trách cứ Thái hậu không nên nhúng tay chuyện trên triều đình. Chán nản buông ra người trong tay. Hối hận, vô lực, đau lòng như cắt cùng nhau xông lên đầu. Thẳng tắp mà nhìn Ninh An cung ở dưới lửa lớn đốt cháy chỉ còn dư lại giá đỡ. Hai chân mềm nhũn, quỳ ở nơi đó. Mục Vân Khanh nhìn mà lòng chua xót. Giờ khắc này hắn không phải đế vương một triều. Chỉ là một đứa trẻ đau mất mẫu thân. Vân Khanh mở ra suy nghĩ khác. Tiến lên muốn nói gì. Nhưng bị người bước nhanh đi tới đánh gãy. Người kia té nhào vào trước mặt hoàng đế. Mồ hôi như mưa. Trình lên một vật. Bẩm, bệ hạ. Đây là phế tích tìm được ở trong An Ninh cung. Hoàng đế bỗng nhiên đoạt tới. Trừng mắt hiện rõ. Hai con mắt đều là hàn ý, ý thức mê ly dần dần thu hồi. Quay về người kia lạnh giọng nói rằng, mở cửa cung, triệu tập quan viên lục bộ, lệnh bọn họ hỏa tốc tiến cung thương thảo đại sự. Trước khi rời đi, hoàng đế lại nhìn lại lửa lớn đầy trời kia. Nếu người thật sự ở bên trong, sợ là mất mạng từ lâu, chỉ chờ mong ngài chạy thoát từ lâu. Công nhân bận đến khí thế ngất trời. Không ai chú ý tới Mục Vân Khanh đứng ở nơi đó. Nhìn Ninh An Cung phá hủy. Khóe miệng Vân Khanh ngậm vài tia ý cười. Nhưng mà thoáng qua liền qua. Liễu Huyền Âm, để cả Liễu gia chôn cùng ngươi được rồi. Bất luận Thái Hậu có bình an hay không. Trận lửa đốt Ninh An Cung này. Tội danh mưu hại Thái Hậu Liễu gia là gánh chắc rồi. Mục Vân Khanh thấy mục đích đạt được. Thái Hậu đã bị đám người A Lục mang đi. Không trì hoãn nữa. Cấp tốc ra khỏi cung. Hội hợp cùng A Lục. Phía chân trời trở nên trắng. Nắng sớm lần đầu xuất hiện. Hai người khoái mã thêm roi. Chạy đi phía ngoài thành. Khi hai người chạy tới điểm hội hợp cũng không có một người. Trong lòng hai người kinh hãi. Yên tĩnh xung quanh cùng bất an trong lòng mơ hồ bao phủ cái gì. Vân Khanh ngẩng đầu nhìn sắc trời đã sáng choang. Bất an hóa thành khủng hoảng. Lập tức quay ngựa về đường về. Theo lẽ thường, đoàn người sớm nên ra khỏi thành. Người của Dược Vương Cốc cùng ám vệ các đều không phải như thị vệ. Vì sao chậm chạp không thấy người? Tay nắm chặt roi ngựa bắt đầu phát run. Dục ngựa chạy đi phía sau. Nhưng mà đi đường không quá nửa phút. Liền gặp phải trinh thám của Dược Vương Cốc. Người kia nhìn thấy Mục Vân Khanh trên ngựa. Lập tức tung người xuống ngựa. Thành thục có thừa. Quỳ một chân trên đất. Bẩm, xe ngựa bị tập kích. Phu nhân không biết tung tích. Ngăn ngắn 10 cái chữ đủ để kinh thiên động địa. Một hồi chủ tính càng là làm áo cưới cho người khác. Còn làm hại Thái Hậu không biết tâm tích. Tháng ngày độc bích lạc phát từ từ tới gần. Viên thanh độc áp chế không được bao nhiêu thời gian. Nàng không biết Thái Hậu có thể đợi được nàng tìm được cô hay không. Cho dù khi đó tìm được thì phải làm thế nào đây? Mất bỏ mới lo làm chuồng. Hành động có muộn không? Mục Vân Khanh ngồi yên ở trên ngựa. Ngón tay tinh tế trắng bệch nắm chặt dây cương. Gió xuân lướt qua bên tai. Thổi bay vài sợi sợi tóc bên tai. Vén lên nội tâm cũng lay động Vân Khanh. Dòng máu khắp người nguội hơn nửa. Độ cong lớn khóe miệng dâng lên. Tiếng cười tự diễu châm chọc từ trong miệng phát ra. Trong nháy mắt chim thú bên con đường hết mức bay nhảy khỏi địa phương dọa người này. Trong đầu tất cả đều là bóng người nhu hòa của Thái Hậu. Trong mũi còn quanh quần hương hoa lê nhàn nhạt trên người cô. Bên tai là Thái Hậu thấp giọng kêu tên của chính mình. Còn người dừng ở người báo tin. Ngẩn ra chốc lát, môi đỏ khẽ mở, thanh âm lạnh lùng. Cha, dốc hết lực lượng Dược Vương Cốc. Cũng phải cha ra cái nguyên cớ đến. Cha không ra thì đưa đầu tới gặp. Dược Vương Cốc không nuôi phế nhân. Cách chương.